Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Độc Vương giết đến, thế sự trêu người, lúc đầu nhân tộc ở Luân Hồi Đế Tôn Lộc Vũ dẫn dắt xuống, đều đã dần dần đứng vững vàng đầu trận tuyến, đồng thời có phản công trạng thái. Nhưng là khi Thiên Ma Hoàng thi triển ra cửu đại ma công chi về sau, tình thế trong sân bỗng nhiên liền xảy ra biến hóa, ma tộc bên kia lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, thừa cơ dựng lên, ma tộc đại quân bắt đầu rồi cực hạn diễn luyện, ma tộc trận pháp bắt đầu phóng xuất ra càng thịnh đại quang huy, toàn lực phối hợp Thiên Ma Hoàng xuất thủ. Tràng diện chung lập tức lại bắt đầu nhất phiến phiến kêu thảm thiết. Đó là nhân tộc võ giả tiếng kêu. Không ngừng có nhân tộc vũ giả chết đi. Bọn họ coi như là đến trước khi chết cũng không biết chính mình ý đồ thế nào đột nhiên chết. Cửu đại ma công khủng bố, không gần như chỉ ở với lực lượng hung mãnh, còn tại ở cái kia tràn ngập ở trong không gian vô thì vô khắc thương tổn. Vô số nhân tộc vũ giả, mở thủy nhất từng miếng ngược lại xuống. Cả nhân tộc đại quân chính thừa nhận không có gì sánh kịp trọng áp. Coi như là thực lực mạnh nhất nhân hoàng cũng bắt đầu thừa nhận. Khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Chiếu cái tình huống này xuống phía dưới, nhân tộc tựa hồ muốn lần nữa lâm vào bị tiêu diệt bên viền. Vào lúc này, Lộc Vũ cái này Luân Hồi Đế Tôn phát huy tác dụng lớn hơn. Hắn ngưng tụ không có gì sánh kịp tín ngưỡng lực lượng, xung phong ở tại trước mặt nhất. Hắn không để ý thân thể mình phụ tải, toàn lực tóe ra siêu việt chính mình năng lượng, điên cuồng nở rộ. Chính là ở Lộc Vũ cổ vũ phía dưới, nhân tộc vũ giả lần lượt tổ chức lần nữa cùng với chính mình trận pháp, toàn lực phấn đấu lấy huyết chiến tới cùng. Tiên huyết nhiễm đỏ thân thể của hắn. Luân Hồi Đế Tôn, truyền kỳ của ngươi, ngươi tới là nhân tộc ở chiến, chính là một cái lệch lạc. Lúc này đây, chậm muốn cho ngươi chết. Thiên Ma Hoàng gào thét quanh quẩn ở cửu thiên. Đại ca, ta tới giúp ngươi, cũng may Kiếm Đế Tôn ở lúc mấu chốt vọt tới, lạc cơ đi đối phó ma thần thông đạo. Kiếm Đế Tôn lúc đầu muốn theo đuổi đấm lạc cơ đi, nhưng nhìn thấy bên này nhân tộc đại quân nguy hiểm, cho nên không chút do dự nghịch chuyển phương hướng. Rầm rầm, Kiếm Đế Tôn chí tôn kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo thịnh lệ hoàng long, dương nanh múa vút hoành hành tại thiên địa. Thần long xoay người tung hoành tám hướng, rầm rầm nặng nề đánh về phía Thiên Ma Hoàng những thứ kia phân thân. Có Kiếm Đế Tôn gia nhập vào, nhân tộc đại quân thừa nhận áp lực mới giảm bớt rất nhiều, tạm thời theo bị tiêu diệt bên viền cừu lại đứng lên. Thế nhưng trong sân thế cục cũng không có xuất hiện căn bản tính nghịch chuyển, bởi vì Thiên Ma Hoàng cửu đại ma công thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù là tăng thêm Kiếm Đế Tôn đan thần như vậy, đế tôn cấp bậc cường giả, mặc dù là ở Luân Hồi Đế Tôn hiệu triệu phía dưới, ở nhân tộc hết thảy võ giả đoàn kết phía dưới, vẫn là khó có thể hoàn toàn thừa nhận. Ở Thiên Ma Hoàng điên cuồng trùng kích phía dưới, cả nhân tộc đại quân giống như là một con thuyền ở trong bão táp chạy thuyền nhỏ. Bấp bênh, thiên không ông hưởng, cái này đội thuyền lái về phía phương nào, căn bản là không có biện pháp đoán trước. Đang ở cái này lúc, chợt nghe một cái thạch phá kinh thiên thanh âm. Sư tôn, cái thanh âm này nói lúc đi ra, tựa hồ có thể cảm nhận được một loại khắp nơi thiên tràn ngập độc khí. Đúng, mặc dù là chỉ là một thanh âm, cũng mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời độc lực lượng. Đây là mọi người ngay đầu tiên cảm giác sâu sắc nhất chịu. Chính là như thế cảm giác quỷ dị. Mọi người quay đầu thấy được một cái không gì sánh được đáng sợ thân ảnh. Cái kia nhất định thì không phải là một cái người. Tuy là vừa rồi hắn phát ra là nhân thanh âm, thế nhưng hắn toàn bộ hình thể chính là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Yêu thú này có một con khổng lồ thiểm thử thân thể, khổng lồ xa đầu vì thủ, bò cạp to cái càng vì tay, còn có khổng lồ than lăn tứ chi vì chân. Một con cuộn lại ngàn đủ ngô công thân thể theo thân sau mọc ra. Cái này đúng là một con hòa lẫn thiểm thử, xà, hạt tử, than lằn, ngô công năm loại chí tôn độc vật đại quái vật. Một con xấu xí vô cùng đại quái vật. Một con ác tâm đáng sợ đến mức tận cùng đại quái vật. Đơn giản là nhường khó có thể tưởng tượng. Một cái như vậy ngũ đại độc vật có thể chắp vá thành một cái mới sinh vật. Cái quái vật này là cái này thế giới trên xưa nay không từng xuất hiện qua. Hắn không chỉ có là ngưng tụ ngũ đại độc vật độc tính, thân trên phóng thích ra độc lực lượng cũng là chưa từng có không có. Đáng sợ như vậy, bất khả tư nghị như vậy. Mọi người thấy một màn này đã hoảng sợ, đây rốt cuộc là yêu thú vẫn là người? Thế nhưng mọi người trực giác nói cho bọn họ, cái này đích xác xác là một cái người, là một cái đem ngũ đại độc vật lực lượng tu luyện đến tột cùng người. Cái này người truy cầu chí cao độc lực lượng, đem chính mình biến được không giống như là nhân người. Đột ngột trình diện, khiến cho toàn trường bầu không khí cũng vì đó thay đổi. Biến được âm u kinh khủng. Chỉ nghe chất độc kia vật một tiếng tê nghiêm ngặt kêu to. Ta độc vương viên dương tử hôm nay tới đây, chỉ vì cứu ta sư tôn. Vì ta sư tôn mà chiến, cái quái vật này tự giới thiệu. Mọi người bị cái kia độc vương hai chữ cho chấn động sợ nói không ra lời. Độc vương đại biểu cho một cái khó có thể sánh bằng cao độ. Đại biểu cho một cái vạn cổ bất diệt truyền kỳ. Đã qua vạn năm ai không biết, ai không hiểu. Độc vương chính là luân hồi đế tôn tọa hạ đệ tử, khai sáng chí tôn độc đạo. Ở nơi này thế thượng vốn là không có độc đạo, chính là bởi vì có viên dương tử xuất hiện mới có độc đạo. Cái này đã qua vạn năm, thế thượng cũng có vô số tu luyện độc đạo người, cũng có vô số vũ giả đang làm chiến, tình hình đặc biệt lúc ấy dùng đến độc đạo. Thế nhưng bọn họ đều là được lợi với độc vương. Viên dương tử tên ở toàn bộ thiên vũ đại lục lịch sử trên đều lưu lại phi thường nồng đậm một bút. Vạn năm trước, viên dương tử đi theo luân hồi đế tôn Nam Chinh Bắc Chiến, quát tháo phong vân, ra sao chờ cao tầng mặt đại nhân vật. Đó là sừng sững ở đại lục đỉnh cao nhất cao cấp tồn tại. Mà bây giờ cư nhiên biến thành một người như vậy không người. Quỷ không ra quỷ quái vật. Điều này có thể không làm cho người kinh hãi hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đây thật là độc vương sao? Độc vương làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mọi người kinh hô, ngơ ngác nhìn độc vương thân ảnh. Thật lâu tâm tình khó có thể bình tĩnh. Thế nhưng bọn họ sở cảm nhận được độc lực lượng là càng phát nồng hậu. Độc vương nơi ấy truyền tới ngũ đại độc vật ngập trời năng lượng. Lúc này kỳ thực độc vương bản thân tu vi đã không trọng yếu. Cái kia trận thiên tràn ngập độc lực lượng có thể tịch quyển thương khung, đâm rách thiên địa, không thuộc về cái này thế giới cao tầng mặt năng lượng. Cái này chờ năng lượng có được hay không lệnh hết thảy vũ giả sợ. Thiên A, độc vương đến tột cùng tu luyện như thế nào độc đạo? Vì tu luyện độc này đạo, độc vương lại nhịn thế nào khó có thể sánh bằng thống khổ? Cái này chờ thống khổ, chỉ sợ là ta chờ cho tới bây giờ liền không dám tưởng tượng đấy. Có thể đem tự thân đều tu luyện thành quái vật người, chỉ sợ liền tâm đều biến thành độc a. Toàn thân trên dưới chỉ sợ không có một chút nhân tồn tại. Mọi người tâm lý không thể không nghĩ như vậy. Thế nhưng bọn họ lại nghe lấy độc vương nơi ấy truyền tới không gì sánh được len ken có lực thanh. Âm, sư tôn, ta tới chậm, để cho ngươi lão nhân ra chịu khổ. Ngoặc kép, hết chương.